Vô Tội Mưu Sát, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, Quỷ Áp Sàng. 1. Ngoặc kép chấm chấm, về sau ta phát hiện mặc kệ ta trong phòng địa phương nào. Chỉ cần chờ một lát lại quay đầu, liền có thể trông thấy Hoa Hướng Dương trực câu câu hướng ta. Thật giống như một cái chỉ con mắt thật to đang dòm ngó ta. Ta thực sự không thể nhịn được nữa. Tự tay rút ra gốc kia Hoa Hướng Dương. Chính muốn ra cửa ném đi. Có hai cảnh sát bỗng nhiên tiến đến. Bọn hắn nói với ta. Nghĩ hiểu rõ hơn chút nữa thê tử của ta mất tích tường tình. Sau đó, ta phát hiện ánh mắt của bọn hắn. Toàn bộ tập trung trong tay ta Hoa Hướng Dương bên trên. Ta cúi đầu xuống mới nhìn rõ, ngay tại Hoa Hướng Dương trên căn treo một viên nữ nhân đầu. Nàng tóc dài cùng Hoa Hướng Dương sợi rễ quấn quýt lấy nhau. Cặp mắt kia chính nhìn chằm chằm ta. Dạng này mộng ta trước đó cũng thường xuyên làm, nhưng ta rất nhanh sẽ tỉnh lại, mà bây giờ ta cảm giác giống như là bị hút vào trong mộng. Tổng cũng vẫn chưa tỉnh lại, thậm chí ta đều tỉnh dậy. Mộng vẫn còn tiếp tục, mà ta lệch thẳng tại trên giường không cách nào động đậy. Ngoặc kép chấm chấm, ngay hôm nay buổi sáng lúc làm việc, ta ngồi trên ghế còn làm một cái khác mộng. Ta mộng thấy ta đứng tại một cái rất đen rất trống vắng địa phương. Chung quanh cái gì đều nhìn không thấy. Trong tay của ta mang theo một thanh rìu. Trước mặt ta có cái giường. Trên giường phủ lên trắng noãn ga giường. Ôn Hân thẳng tại ngủ trên giường cảm giác, nhắm chặt hai mắt không nhúc nhích. Ở bên cạnh ta còn đứng lấy một người, cũng là Ôn Hân, nàng lạnh lùng nhìn ta. Ta không hiểu rõ nàng là có ý gì, muốn để ta buông xuống rìu, hay là dùng rìu đem trên giường Ôn Hân giết. Giấc mộng kia thực sự quá giống như thật, ta thậm chí cũng không biết ta là từ lúc nào tỉnh lại. Hiện đang hồi tưởng lại đến ta cũng hoài nghi giấc mộng kia có phải là thật hay không thật. Ngồi, tại đinh tiềm người đối diện đồng tình nhìn qua hắn. Một mực nghe hắn nói xong, mới mở miệng nói, Ôn Hân đã qua đời. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ điểm này. Người nói chuyện là một người mặc áo khoác trắng, tóc mai hoa râm lão giả. Cặp kia cơ trí ôn hòa hiền hậu ánh mắt có thể cho người mang đến một loại không cách nào hình dung. An Bình, hắn là tỉnh hài hòa bệnh viện phó viện trưởng, quyền uy tâm lý chuyên gia. Trương Hồng Băng, cũng là đinh tiềm ân sư. Ở trước mặt hắn, đinh tiềm triệt để bóc đi ngụy trang, biến thành một cái yếu ớt, bất lực hài tử. Ta hiện tại luôn cảm giác Ôn Hân giống như không có chết. Nàng sẽ sống ở bên cạnh ta đồng dạng. Ta thường xuyên đi một chút đường, liền có thể nghe đến hắn thanh âm. Nhịn không được quay đầu nhìn lại, lại cái gì đều không nhìn thấy. Kia là tâm ma của ngươi, thân là tâm lý sinh, ngươi hẳn là minh bạch điểm này a. Lão nhân trong ánh mắt tràn đầy thật sâu sầu lo. 2 năm, ngươi mặc dù mặt ngoài che giấu rất tốt, tại trong lòng ngươi nhưng lại không giải được tâm kết. Những cảnh sát kia còn đang tìm ngươi phiền phức sao? Ta cũng không lo lắng cảnh sát. Bọn hắn không ảnh hưởng tới ta. Ta biết, ngươi chân chính vấn đề còn tại ở trước đây. Ôn Hân qua đời cho ngươi đả kích quá lớn. Ngươi kỳ thật từ đầu đến cuối đều không có đi ra khỏi tới. Ngươi mặc dù là ta đắc ý nhất học sinh, người tại tâm lý học giới năng lực phóng nhãn cả nước cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng trên bản chất, ngươi là một cái rất cảm tính người. Cho dù ngươi không nguyện ý thừa nhận, vậy là sự thật, ngươi là đệ tử của ta. Ta so bất luận cái gì ngươi đều hiểu ngươi. Mà đây cũng là nhất làm cho ta lo lắng. Lão sư, ngươi đơn thuần dư thừa lo lắng. Đinh tiềm quét qua suy sụp tinh thần. Cố ý làm ra tinh nghịch dáng tươi cười, ta bất quá chỉ là gần nhất giấc ngủ không tốt. Tới tìm ngươi tố khổ một chút thôi, không có nghiêm trọng như vậy kỳ thật. Huyễn nghe thấy ảo giác đã là một cái nguy hiểm tín hiệu. Chị cho ngươi qua nhiều như vậy bệnh nhân, hẳn là rất rõ ràng điểm này đi. Nếu như không khai thác hữu hiệu biện pháp trị liệu, mặc kệ, dạng này một mực chuyển biến xấu xuống dưới, hậu quả khó mà lường được. Ta luôn không khả năng nổi điên đi. Lão sư, ha ha, Trương Hồng Băng thần tình nghiêm túc. Đinh Tiềm trò đùa ở trước mặt hắn không có chút nào tác dụng. Ngươi giấu không được ta. Ta biết, kỳ thật ngươi trong 2 năm này không có khai thác qua bất luận cái gì tâm lý trị liệu. Ngươi thậm chí liền trấn định tề cũng không chịu phục dụng. Ngươi tại bản thân trừng phạt. Ngươi từ trong đáy lòng cho rằng Ôn Hân chết là trách nhiệm của ngươi. Ngươi ở trong nội tâm từ đầu đến cuối không chịu tha thứ chính mình. Đinh Tiềm dáng tươi cười cứng. Ngắc lại, Trương Hồng Băng thông thấu ánh mắt dường như bắn thẳng đến đáy lòng của hắn. Để hắn không chỗ che thân. Hắn cúi đầu xuống, hai tay che mặt. Nếu như không phải là bởi vì ta, nàng sẽ không chết. Là ta đem hung thủ dẫn tới. Đây chẳng qua là một cái ngoài ý muốn. Nhân sinh rất nhiều chuyện kết quả đều là khác biệt, ngẫu nhiên ảnh hưởng lẫn nhau thúc đẩy. Ngươi không cần thiết không phải đem tất cả trách nhiệm đều ôm trên người mình. Loại này bản thân tra tấn không có bất kỳ cái gì dị nghị. Nếu như Ôn Hân tại ngày có biết, cũng không hy vọng nhìn thấy ngươi như bây giờ. Có lẽ đi, nhưng là ta hiện tại có điểm không quá xác định. Không xác định cái gì? Không xác định. Ta hiện tại ảo giác triệu chứng là từ khi nào thì bắt đầu. Ta trước kia tưởng rằng tại gần nhất, nhưng là lần trước, trước đây không lâu, ta trợ giúp cảnh sát phá án. Tại sử dụng chung tình thuật thời điểm, ta hơi kém đem một cái vô tội nữ hài bóp chết. Trương Hồng Băng chần chờ một chút, ngươi bây giờ lại nhóm cảnh sát phá án. Ta lúc đầu không nghĩ. Trời xui đất khiến tham dự 2 vụ án. Trương Hồng Băng nhíu mày lại. Ngươi lại sử dụng chung tình thuật. Đinh Tiềm gật gật đầu. Trương Hồng Băng nói ra. Chung tình bản thân là lâm sàng tâm lý học dùng để trị liệu tâm lý bệnh nhân một loại đi hữu. Hiệu thủ đoạn có thể để bác sĩ đầy đủ giải người bệnh tâm lý tình trạng. Tìm ra chỗ mấu chốt. Truyền thống chung tình cần bác sĩ cùng người bệnh kỹ càng câu thông. Phi thường tốn thời gian, mà người lợi dụng thôi miên cải tiến chung tình. Ta đã sớm nói, người tại tâm lý học phương diện từng có người thiên phú. Một khi người chung tình thuật tại lâm sàng trong thực tiễn có thể lấy được hiệu quả trị liệu. Vậy người liền oanh động toàn bộ y học giới, hoàn toàn có thể bằng vào cái này thành tựu chói lọi sử sách. Nói đến đây, hắn thở dài, đáng tiếc ngươi lại đem chữa bệnh kỹ xảo dùng tại phá án bên trên. Ta ngược lại cũng không phải hoàn toàn phản đối, dù sao có thể trợ giúp cảnh sát đuổi bắt tội phạm cũng coi là vì xã hội làm cống hiến. Nhưng bất kể nói thế nào cái này đều có chút bằng môn tả đạo. Huống hồ, ngươi chung tình đối tượng không phải người bệnh, mà là tội phạm. Hạng kỹ thuật này bản thân lại không thành thục. Ngươi làm như vậy không khỏi quá mạo hiểm. Có lẽ ta lúc đầu thật hẳn là nghe theo lão sư khuyến. Cáo, là ta trẻ tuổi nóng tính. Quá kiêu ngạo. Lão sư, ngươi nói chung tình thuật thật có thể để cho người ta hoàn toàn đánh mất lý trí. Biến thành một người khác sao? Làm sao đột nhiên hỏi vấn đề này? Ngươi không phải một thằng đến đối với mình rất có lòng tin sao? Vốn là dạng này, thế nhưng là từ khi Ôn Hân sau khi chết, 2 năm này, ta cũng đang không ngừng hồi ức trước đây vụ án kia. Ta lại có điểm không quá vững tin, không nên nói bậy. Trương Hồng Băng lập tức đánh gãy hắn, mặc dù chung tình thuật là ngươi sáng tạo, nhưng nguyên lý ta còn hiểu đến. Ngươi coi như có thể bản thân thôi miên để cho mình tiến vào tội phạm tâm cảnh. Mặc kệ ngươi lúc đó trạng thái có bao nhiêu tiếp cận tội phạm. Cuối cùng, ngươi vẫn là ngươi mình. Đây chỉ là một loại giả tưởng trạng thái. Ngươi cũng sẽ không thật biến thành tội phạm. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.